Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, phần 69. 69, hai cái lòng dạ hiểm độc người có duyên đánh thưởng thêm càng 10, các ngươi có thể giúp ta hoàn thành cái này tâm nguyện sao? Phong cách thay đổi bất thường Tây Sơn Vương. Ở nháy mắt thanh âm lại to lớn vang dội kích động lên. Tìm người, người người muốn tìm tên gọi là gì? Nàng ở nơi nào? Hàn Ngữ Hâm cảm thấy tìm người giống như không phải thực khó khăn. Hẳn là có thể giúp hắn hoàn thành. Ta không biết, ai biết. Tây Sơn Vương lúc này lại vẻ mặt suy sút lắc lắc đầu. Ngữ khí lại lần nữa trở nên ai uyển lên. Đã mấy trăm năm, trần thế gian thương hải tang điền. Ta không biết hiện tại nàng rốt cuộc thân ở nơi nào. Thậm chí không biết nàng hay không đã thay tên sửa họ gả làm người phụ. Nhưng là ta có nàng bức họa. Còn có, nàng đã từng có một cái phi thường tốt đẹp tên. Kêu Đào Yêu, Đào Yêu. Đó là hắn người yêu tên. Chỉ tiếc, thẳng đến tử vong kia một khắc. Hắn mới ý thức được chính mình có bao nhiêu ái nàng. Nguyên lai mất đi cùng hối tiếc không kịp. Mới là trên thế giới này đáng sợ nhất. Chỉ có bức họa, ngươi làm chúng ta như thế nào tìm? Chẳng lẽ ngươi không biết Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ này chỉ có 7 ngày thời hạn sao? Nghe được Tây Sơn Vương nói, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên trừng mắt nhìn trừng mắt. Xoay người lôi kéo Phó Tuyệt liền phải rời đi. Tuyệt mệnh, chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ này chúng ta hoàn thành không được. Chúng ta vẫn là đi đánh yêu thú kiếm tài phú trị hảo. Liền như vậy từ bỏ. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Tây Sơn Vương cả người lập tức nôn nóng lên. Hắn chính là đợi mấy trăm năm mới rốt cuộc chờ đã có người có thể đánh thức chính mình. A. Nhìn đến hai người thật sự xoay người muốn đi, hắn không chút do dự hô to một tiếng: "Nha đầu, ngươi đừng đi a, các ngươi còn không phải là muốn bảo tàng sao? Ta có thể cho các ngươi. Bất quá, bảo tàng chìa khóa ta sẽ vẫn luôn thu, chờ các ngươi tìm được rồi Đào Yêu, ta lại đem chìa khóa giao cho các ngươi." Khi nói chuyện, Tây Sơn Vương quanh thân kim quang đại thịnh, một cái kim sắc bảo dương trống rỗng xuất hiện ở hai tay của hắn thượng. Cho ta bảo dương, không cho ta chìa khóa, còn tưởng sai sử chúng ta cho ngươi làm không công, ngươi lớn lên chẳng ra gì, tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Hàn Ngữ Hâm bĩu môi: "Tuyệt mệnh, chúng ta vẫn là đi đánh yêu thú đi." Phó Tuyệt cảm tình chính mình bên người cái này bạo lực nữ vẫn là cái phúc hắc bạo lực nữ, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá, này tính cách hắn thích. Đúng vậy, chúng ta vẫn là đi thôi. Phó Tuyệt gật đầu phụ họa Hàn Ngữ Hâm một câu. Đế quốc chiến trường lớn như vậy, muốn tìm một cái chỉ biết là tướng mạo cùng tên người chính là biển rộng tìm kim. Hơn nữa này đều mấy trăm năm, vạn nhất người nọ đã chết, hoặc là thay đổi tên đâu, nói không chừng đều chỉnh dung. Này giao dịch không có lời, quá lãng phí thời gian. Uy, các ngươi không cần đi a, đừng đi, từ từ. Thấy hai người không hề lưu luyến, Tây Sơn Vương lần này là thật sự nóng nảy. Ta có thể trước cho các ngươi một ít khác thù lao. Ân, nghe được Tây Sơn Vương nói, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người không hẹn mà cùng dừng bước chân. Hàn Ngữ Hâm chậm rãi quay đầu, mỉm cười nhìn Tây Sơn Vương. Cái gì thù lao a? Ta cùng ngươi giảng, ta bên người vị này chính là cái thổ hào. Giống nhau đồ vật, hắn đều chướng mắt. Chúng ta đội trưởng ánh mắt cũng rất cao, không phải tuyệt phẩm, nàng đều không hiếm lạ. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm kẻ sướng người họa. làm cho Tây Sơn Vương đầu choáng váng não trướng. Nói tốt chính mình người có duyên đâu, như thế nào sẽ là hai cái tâm hắc thứ đầu à? Ta nơi này còn có chút vàng bạc châu báu. Tây Sơn Vương mới vừa một mở miệng, đã bị Phó Tuyệt đánh gãy. Vàng bạc châu báu ta cũng có, chúng ta cũng không cần. Ở đế quốc chiến trường trong truyền thuyết, Tây Sơn Vương cũng là mấy trăm năm trước một thế hệ kiêu hùng. Phó Tuyệt tin tưởng ở hắn trên người nhất định có một ít đặc biệt đồ vật. Hôm nay canh năm toàn bộ rơi xuống, vui sướng cuối tuần nói đi là đi tương đương, tiếp tục cầu năm sao khen ngợi. Moa moa, hết chương.